hắn ngàn vạn dặm đưa tặng nội đan, đây là tinh thần kính dâng siêu việt giới hạn chủng tộc đẳng cấp nào chứ? Năm tòa bí cảnh của Xà Văn Cử ngược lại có thể luyện hóa, luyện thành 5 kiện hồn binh, uy lực nhất định là vô cùng kinh người. Hắn thu nhục thân kệ cả 5 tòa bí cảnh nguyên thần của tôn xà thần này vào trong không gian bí cảnh của chính mình. Thân thể Xà Văn Cử cực kỳ khổng lồ, mà bí cảnh nguyên thần của hắn lại cũng không nhỏ. Thi thể tôn xà thần này rơi vào trong bí cảnh của hắn, thể phách liên miên như núi, vẫn như cũ tràn ngập thần uy kinh người. Trùng lão gia, ta có thể lấy một chút thần huyết để bón phân không? Lúc này, Hồ Tam Ông chợt ngẩng đầu hỏi lớn, ngươi nhảy vào trong thần huyết tắm rửa cũng có thể. Trung Nhạc cười ha hả một tiếng, đỉnh đầu Xà Văn Cử bị đâm ra mấy cái động lớn, máu chảy thành sông. Hồ Tam Ông quả nhiên là nhảy vào trong thần huyết, thỏa thích ngâm mình trong đó. Ngàn vạn dặm đưa tặng thần huyết a. Hồ Tam Ông ngẩng đầu nhìn về phía con đại xà này, trong lòng cảm động vạn phần. Không biết đám người Phương sư huynh, Cấm Nhi sư muội có chạy thoát không? Trung Nhạc phóng chạy về phía trước, vừa phân hóa nguyên thần, trùng tu hóa sinh huyền công, lại luyện tam định nguyên đan. Lần này mặc dù hắn đạt được không ít bảo vật nhưng hóa thân 3 tuần cũng bị giết chết, tổn thất cũng không nhỏ. Hóa thân 3 tuần là nguyên thần cộng thêm khí huyết của hắn phân hóa ra tạo thành, tu luyện tới pháp thiên cảnh cũng phải hao tốn thời gian mấy năm. Cách chương.